Chương 231, Hoàng Kim Thiết Vệ, hạ, trên trời, Tạ Ngũ Đức và Hoàng Kim Thiết Vệ không chạy trốn được mà cũng không thể tấn công, mà chỉ có thể tạo thế trận phòng thủ. Bên ngoài lĩnh vực, Kim Cương tay vác đại pháo lo lắng nhìn lên trên trời. Pháo của hắn không bắn được xa như thế, mà hắn lại không biết bay, vèo vèo, Boeing được Sở Thiên đưa ra bên ngoài lĩnh vực, đem theo Khải Văn bay đến bên Kim Cương. Mặt đất đầy những máu, Boeing, ngươi sao vậy? Kim Cương lo lắng hỏi, ta không sao. Vừa rồi bị mấy cái kích đâm phải. Nói rồi, Boeing nằm vật xuống đất, yếu ớt nói, xin lỗi, giờ ta không đưa ngươi đi giúp ông chủ được. Khải Văn ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi nói với Kim Cương, đại pháo của ngươi có bắn được lên trên đó không? Xa quá. Kim Cương lắc đầu, dù có bắn được cũng vô dụng. Mấy tên đó đều ở bên trong lĩnh vực của ông chủ, pháo bắn vào cũng bị làm đông cứng. Không thể đã thương bọn chúng được, thế Phất Lạp Địch Nặc huynh đệ cũng không thể nào để sức lực hao phí như thế. Một khi cạn thần lực thì rắc rối to đấy. Khải Văn đi đi lại lại, rồi bỗng chạy về phía thành Hoàng Kim, các ngươi ở đây trông chừng, ta đi tìm Thú Hoàng. Giờ chỉ có hắn mới có thể ra lệnh cho đám thiết vệ này thôi, trận chiến trên không vẫn tiếp tục. Tạ Ngũ Đức không nói gì, chỉ trân trân nhìn Sở Thiên. Còn Sở Thiên thì bắt đầu sợ rồi. Hắn cảm thấy thần lực của mình đang dần mất đi. Khốn kiếp, không thể đợi được nữa, Sở Thiên nghiến răng xông lên lần nữa. Hoàng Kim thiết vệ vẫn không hề cử động, vẫn đứng sát với nhau, mặc kệ cho trường đao của Sở Thiên đập vào người, ken ken, vẫn chỉ bắn ra mấy tia lửa. Đám thiết vệ này cứ như làm từ sắt thép vậy, đao kiếm đánh chẳng có tác dụng gì. Đánh tiếp được mấy đao nữa, Sở Thiên đành phải rút lui, thân thể các người là thứ gì vậy? Thần khí của lão tử cũng vô dụng, đây là bí mật của Hoàng Kim thiết vệ. Tạ Ngũ Đức lầm bầm, ta khuyên ngươi đừng có thử nữa, giữ thần lực mà duy trì lĩnh vực đi, nếu không giờ chết của ngươi càng gần đấy. Sở Thiên nheo mắt cười, hắc hắc, lúc nãy ta đã nói rồi, mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu nhầm. Đều là do bối khắc giả truyền hổ phù. Nhưng Thú Hoàng bệ hạ đâu có muốn giết ta, cũng không muốn thấy các ngươi chết dưới tay ta. Hay là chúng ta bàn chuyện làm ăn nhé. Tạ Ngũ Đức nhìn Sở Thiên với ánh mắt không một chút biểu cảm, không cho Sở Thiên một lời đáp lại nào. Sở Thiên cười, nói tiếp, giờ chúng ta không thể đánh bại đối phương, nếu cứ thế này thì chỉ làm cho Thú Hoàng bệ hạ tức giận thôi. Hay là chúng ta mỗi người nhường một bước, coi như hòa, Hoàng Kim thiết vệ không được để cho người sống biết đến. Tạ Ngũ Đức gằn giọng, thần thái vô cùng kiên định, hơn nữa chỉ cần bọn ta kiên trì đến lúc thần lực của ngươi cạn là nhiệm vụ đã được hoàn thành. Nhìn ra chỗ đại pháo vừa lướt qua, Tạ Ngũ Đức nói, từ sau chiến dịch Bố Lôi Trạch nghìn năm trước, ngươi là người đầu tiên khiến Hoàng Kim thiết vệ chúng ta bị tử trận, chiến dịch Bố Lôi Trạch. Ha ha, nơi đó đã là lãnh địa của ta rồi. Đã đánh không thắng được thì Sở Thiên quay về bản tính cũ, ra vẻ thần côn lừa người, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Giờ trên đảo Bố Lôi Trạch vẫn còn dấu tích chiến đấu mà năm đó Thú Hoàng bệ hạ để lại. Có cơ hội, mời ngươi đến xem sao. Không cần. Tạ Ngũ Đức lạnh lùng, chiến dịch Bố Lôi Trạch bọn ta đã tham gia rồi. Ồ, thì ra là dũng sĩ của liên quân ma thú chiến dịch Bố Lôi Trạch năm đó. Sở Thiên cảm thán, nhiều năm như vậy rồi mà sao ta chưa được nghe truyền thuyết về các ngươi nhỉ? Thật là không phải. Đúng rồi, trong nhà ta có người tên Bối Lợi chuyên hát rong, đợi khi về ta sẽ bảo hắn tuyên truyền câu chuyện của các ngươi đi khắp đại lục, vẫn lạnh lùng như thế, Tạ Ngũ Đức nói. Ngươi không về được đâu, một lũ biến thái không tính người. Sở Thiên thầm chửi, rồi lại cười, nếu các ngươi đã từng tham gia chiến dịch Bố Lôi Trạch thì chắc là đã gặp hàng xóm của ta rồi nhỉ, ta không quen hàng xóm của ngươi. Tạ Ngũ Đức nói, người từng gặp ta đều chết cả rồi, không, không, không. Sở Thiên xua tay liên hồi, ít nhất có một người vẫn sống, gương mặt lạnh tanh của Tạ Ngũ Đức cuối cùng cũng biến đổi, đích thị là có một người, đó là Hải Vương của Biển Cấm. Bào Uy Nhĩ, thế trận phòng ngự hơi lỏng một chút rồi lập tức phục hồi, ha ha ha, đúng thế, Bào Uy Nhĩ là hàng xóm của ta. Sở Thiên tìm bên trong chiếc nhẫn không gian món quà cưới mà Bào Uy Nhĩ tặng, cười, mấy ngày trước ta còn cùng uống rượu với Bào Uy Nhĩ bệ hạ. Không tin ngươi nhìn xem, cái này là Bào Uy Nhĩ bệ hạ tặng ta đó, sắc mặt Tạ Ngũ Đức trở nên nặng nề, hắn cúi đầu xuống, một lúc sau, Sở Thiên không thấy Tạ Ngũ Đức phản ứng gì hơi tức giận. Ngoài việc giết người ra các ngươi còn biết cái gì khác không vậy? Lão tử nói nhiều như vậy các ngươi có hiểu không? nhổ một bãi nước bọt. Sở Thiên tiếp, ta đang nói với các ngươi rằng lão tử có quan hệ rất thân thiết với Hải Vương của Biển Cấm, nếu các ngươi giết ta, Bào Uy Nhĩ bệ hạ nhất định sẽ tìm Thú Hoàng Ngũ Tư báo thù cho ta. Hiểu chưa hả? Hừ. Tạ Ngũ Đức hừ một tiếng, sau khi giết ngươi, bọn ta sẽ tới Biển Cấm, tự sát trước mặt Bào Uy Nhĩ bệ hạ để tạ tội. Nhưng ngươi nhất định phải chết, nói rồi, Tạ Ngũ Đức từ từ giơ cây trường kích lên, lệnh cho thủ hạ, độ mạnh của lĩnh vực của Phất Lạp Địch Nặc đã giảm, đội 1 tấn công, đội 2 yểm trợ, chú ý phòng thủ. Không được khinh địch, chỉ cần nhanh chóng làm tiêu hao thần lực của Phất Lạp Địch Nặc, Hoàng Kim Thiết Vệ lại xông về phía Sở Thiên. Tuy kẻ địch rất chậm nhưng số lượng lại rất đông, hơn nữa chúng cũng chỉ dùng cách đánh phòng ngự, càng làm cho Sở Thiên không triển khai được. Dần dần, Sở Thiên cảm thấy lưỡi đao phán quyết trong tay mình nặng quá, còn tốc độ của Hoàng Kim Thiết Vệ thì lại nhanh hơn. Trên mặt đất, Kim Cương thấy lĩnh vực của Sở Thiên giờ đã co lại còn một nửa. Kim Cương biết ông chủ sắp không giữ được lâu nữa, liền kéo Bô Yên, không cần biết ngươi còn bay được không, giờ nhất định phải đưa ta lên đó, được, chúng ta đi. Bô Yên cắn môi, khó khăn cất cánh bay lên, máu chảy lã chả nhưng cuối cùng Bô Yên cũng đưa được Kim Cương lên trời. Ông chủ, mở lĩnh vực ra một chút, ta sắp bắn pháo. Kim Cương hét to, đau lòng nhìn Bô Yên một cái, Sở Thiên vừa khó nhọc đối phó với sự tấn công của thiết vệ, vừa hét lại, khốn kiếp, ngươi cút ra mau. Tề Bách Lâm nói gì ngươi quên rồi à? Lực phản hồi lại của đại pháo, dù có là ngươi thì một ngày cũng chỉ chịu được một lần thôi. Phát pháo vừa nãy đã khiến bàn tay và vai của Kim Cương nát hết cả, nhưng hắn vẫn nhấc pháo lên, ta không sao, ông chủ mau mở lĩnh vực ra, lĩnh vực của Sở Thiên biến mất, có điều không phải hắn cố tình làm mà là do thần lực của hắn đã cạn. Mắt Tạ Ngũ Đức sáng rực, đội 2 chuẩn bị cản pháo, đội 1 theo ta giết Phất Lạp Địch Nặc, Quỳnh, đại pháo cấm chú nổ, các thiết vệ vẫn xếp thành một hàng để ngăn chặn, còn Kim Cương và Bô Yên thì bị rơi xuống do lực phản hồi của đại pháo. Hai phát pháo liên tiếp làm cho đội Hoàng Kim thiết vệ tổn thất hơn một nửa, có điều một nửa còn lại vẫn đối phó được với Sở Thiên đã cạn thần lực. Trên đỉnh của một ngọn núi phía xa, Thú Hoàng Ngũ Tư đang quan sát mọi việc với ánh mắt lạnh tanh, Khải Văn ở bên cạnh thì đang lo lắng không cùng, bệ hạ, sao ngài còn chưa ra tay? Còn đánh nữa thì thiết vệ của ngài và Phất Lạp Địch Nặc đều tiêu mất, Ngũ Tư cười khẽ, không thèm để ý đến Khải Văn. Tổn thất đám Hoàng Kim thiết vệ bình thường để đổi lấy việc không còn ai trên đại lục có thể chế tạo ra ma thú cấp 10, cái được cái mất của vụ làm ăn này hắn đã tính xong cả rồi, một luồng sáng màu vàng nhạt phát ra ở chiến trường. Ngũ Tư biến sắc, thần lực tầng thứ 2. Không thể nào, Phất Lạp Địch Nặc không thể tiến bộ nhanh như thế được. Vào lúc mấy cây kích đâm vào người, Sở Thiên cảm thấy như mình sắp chết rồi. Nhưng đúng lúc đấy, một thứ sức mạnh kỳ lạ lại phát ra từ lưỡi đao phán quyết, lĩnh vực sinh mệnh hấp thụ, ngay Sở Thiên cũng không thể khống chế được, tên một loại lĩnh vực lạ lẫm phát ra từ miệng hắn. Ngay sau đó, tầng thần lực thứ 2 nhanh chóng mở rộng, lĩnh vực màu vàng che lấp cả bầu trời, giống như đại lục xuất hiện một mặt trời nữa vậy, thoải mái. Sở Thiên bỗng chốc cảm thấy như có hàng trăm dòng suối nước nóng đang chảy khắp cơ thể đến từng tế bào, khiến hắn thoải mái kỳ lạ. A, một tiếng rên rỉ thức tỉnh Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên kinh hãi. Đội Hoàng Kim thiết vệ thần dũng đang giãy giụa trong đau đớn, những người thực lực đã yếu thì đã trở thành cái xác khô. Đức. Đức Khố Lạp. Phất Lạp Địch Nặc sao lại có được sức mạnh của Đức Khố Lạp? Ngũ Tư thất kinh, Khải Văn nghe không hiểu là sức mạnh gì, nhưng hắn biết cái tên Đức Khố Lạp, bèn thừa cơ, bệ hạ. Phu nhân Chu Lệ Á của Phất Lạp Địch Nặc là cháu gái của Đức Khố Lạp, sao ngươi không nói sớm? Ngũ Tư hét lên, rồi nhúng ngươi xông về phía chiến trường, tất cả dừng tay lại cho ta, khi Ngũ Tư đến nơi thì tất cả đã kết thúc rồi. Tuy thần lực tầng thứ 2 đã biến mất nhưng Sở Thiên vẫn vuốt vuốt mái tóc đã đen trở lại cảm nhận sức sống tràn trề, tít mắt cười, lưỡi đao phán quyết có lẽ thật sự là một cây yêu đao. Năm đó, nói hút cạn 3 phần công lực, dày vào Đức Khố Lạp đến sống không bằng chết. Rồi khiến Sở Thiên phát điên trên chiến trường. Nhưng hôm nay Sở Thiên lại yêu nó quá thể, nhờ chỉ dẫn của Đức Khố Lạp, Sở Thiên biết tầng thần lực thứ 2 vừa rồi không thuộc về mình, sinh mệnh hấp thụ cũng không phải bản lĩnh của hắn. Những cái đó đều là của Đức Khố Lạp, là sức mạnh mà năm đó lưỡi đao phán quyết đã hút mất, hoặc có thể nói, lưỡi đao phán quyết đã cho Sở Thiên mượn sức mạnh khống chế tiềm lực sinh mệnh của Đức Khố Lạp. Thấy Ngũ Tư xuất hiện, Sở Thiên cười nhạt, bệ hạ, ngài như vậy là có ý gì? Đám hoàng kim thiết vệ này, hiểu nhầm. Đều là hiểu nhầm thôi. Ngũ Tư có chút hồn siêu phách lạc, sức mạnh của Đức Khố Lạp tạo cho hắn áp lực lớn quá, bệ hạ. Trong đám hoàng kim thiết vệ vẫn còn vài chục người sống sót, Tạ Ngũ Đức quỳ xuống, thiết vệ. Thiết vệ chỉ còn lại chúng thần, điện hạ, ta sẽ dạy bảo đám thiết vệ này. Ngũ Tư dùng thần lực nhất hết bọn thủ hạ lên rồi vội vàng đi mất, khốn kiếp, cuối cùng cũng sợ chạy mất. Sở Thiên thở phào, rồi trở về mặt đất, chương 232, thiết kỵ khải tác, Khải Văn thấy Sở Thiên đang từ từ rơi xuống lập tức chạy lại, rầm, một người một sói nằm sỏng xoài trên mặt đất, đập đập vào Khải Văn đang ở dưới mình, Sở Thiên cười khổ, đại ca, thế nào, ôi chao. Khải Văn rên rỉ, rồi lập cập đứng dậy, huynh đệ nặng quá, tí nữa thì đè bẹp đại ca, ha ha, không sao thì tốt. Sở Thiên nằm ngửa ra trên đất, quệt đi vết máu trên mép, đại ca, giúp đệ xem kim cương với bô yên thế nào rồi, giờ đệ không nhúc nhích nổi nữa. Một lúc sau Khải Văn quay lại cười, bọn chúng may lắm, chỉ bị trọng thương thôi, chưa chết. Sở Thiên thở phào, rồi bỗng học ra máu, huynh đệ sao vậy? Khải Văn cuống cuồng, vừa rồi là thế nào vậy? Sao Ngũ Tư lại sợ chạy mất vậy? Sở Thiên gắng gượng lấy lưỡi đao phán quyết ôm vào lòng rồi cười, nhờ có thanh đao này nếu không đệ chết chắc. Hắc hắc, Ngũ Tư có nằm mơ cũng không ngờ tầng thần lực thứ hai đó chỉ là thanh đao này cho đệ mượn thôi, là thanh đao nát này sao? Khải Văn quan sát thanh đao, nhìn vẻ ngoài một đồng tiền đồng mua được 10 thanh của nó, Khải Văn lắc đầu, huynh không tin sao? Nó là đứng đầu trong số thần khí thượng cổ, là binh khí của thần phán quyết năm xưa đấy. Sở Thiên nói, thần phán quyết. Ta chưa từng nghe các chúng thần có ai có cái tên này. Khải Văn vẫn chưa tin, lục tìm thuốc trong túi Sở Thiên, thuốc của đệ đâu rồi, mau uống đi. Sở Thiên lục tìm trong cái nhẫn không gian, thuốc không có tác dụng với đệ, huynh cho kim cương và bô yên uống đi. Khải Văn đi chăm sóc kim cương và bô yên, còn Sở Thiên thì nằm trên đất từ từ phục hồi thần lực, rầm, rầm, kim cương mình đầy vết thương, bò từ phía xa lại, xin lỗi ông chủ. Lúc nãy ta không nghe mệnh lệnh, thôi, không chết là tốt rồi. Sau khi về nhất định phải bảo Tề Bách Lâm cải tiến đại pháo nếu không dùng nó là tự sát rồi. Kim Cương đồng cảm gật đầu, rồi ủ dột nói, ông chủ, thạch tượng quỷ trên người bô yên chết hết rồi, ai? Sở Thiên thở dài, Khải Văn nói, huynh đệ, chỉ là chết mất hơn 1000 con thạch tượng quỷ thôi mà, đệ có thể mua tiếp mà, đệ không tiếc thạch tượng quỷ. Đám ma thú cấp 6 đó tuy tiêu mất của đệ hàng ngàn vạn kim tệ nhưng còn có thể mua lại. Sở Thiên từ từ quay đầu nhìn thi thể hoàng kim thiết vệ ở bên trái, đệ đang nghĩ, tại sao đảo bố Lôi Trạch không có một đội quân như thế này? Khải Văn gật gật, đúng vậy, thật không hiểu đám thiết vệ này được huấn luyện kiểu gì mà lợi hại thế, chúng đâu chỉ lợi hại. Sở Thiên nói, đệ thì sắp đạt đỉnh phong của tầng thần lực thứ nhất. Kim cương thì có thể giải phóng cấm chú vậy mà bọn đệ hợp lại cũng không đánh nổi chúng. Ai già, chiến lực của hoàng kim thiết vệ e là có thể đọ được với cả thần lực tầng thứ hai ấy chứ. Sở Thiên nghĩ bụng, lão tử không đọ được với hoàng kim thiết vệ, nhưng chúng lại bị ba phần công lực của Đức Khố Lạp tiêu diệt, còn Đức Khố Lạp lại lấy việc thoát chết khỏi tay Bào Uy Nhĩ làm niềm tự hào. Khốn kiếp, Lạp Hy Đức còn từng nói, tổ tiên của hắn là Long Thần có sức mạnh của tầng thần lực thứ năm. Còn khủng bố hơn cả Bào Uy Nhĩ. Lão tử phải tu luyện đến bao giờ mới có thể đi lại hiên ngang ở đại lục này đây, ông chủ. Kim Cương muốn nói điều gì đấy nhưng lại dừng lại, có chuyện gì cứ nói đi. Sở Thiên đổi tư thế cho thoải mái, Kim Cương cúi gằm mặt, thật ra, đảo bố Lôi Trạch chúng ta có quân đội như thế này, cái gì, sắc mặt nhợt nhạt của Sở Thiên bỗng chốc sáng bừng, ở đâu? Sao ta không biết, chính là 3000 quân cung kỵ của Bội Kỳ. Bọn họ sao? Hắc hắc, không thể nào. Sở Thiên lắc đầu, Bội Kỳ theo ta lâu vậy, thực lực của hắn ta còn không biết sao. Tuy hắn là thiên tài chỉ huy, nhưng chỉ là hoàng kim kiếm sĩ. Còn 3000 quân cung kỵ, ngươi cũng thử rồi đấy thôi, hợp lại mà cũng không kéo nổi một tay của ngươi, nhưng mà ông chủ. Kim Cương chần chừ, ngươi muốn nói gì? Sở Thiên phẩy tay, cứ nói tùy ý, dù có mắng ta cũng không sao. Tuân mệnh ông chủ. Kim Cương hít sâu, rồi từ tốn nói, thật ra mấy năm nay, là ông chủ đã làm khổ họ, ta làm khổ họ. Mấy năm nay, năm nào ta cũng chi quân phí hàng trăm vạn kim tệ cho Bội Kỳ, vũ khí và áo giáp của 3000 quân đều là thứ tốt nhất đại lục, thứ mà Bội Kỳ bọn cần không phải tiền bạc. Kim Cương nói, ông chủ, đội cung kỵ này là do một tay ông chủ xây dựng nên, hơn nữa ông chủ cũng từng làm hữu thừa tướng của Khải Tác, nhưng ông chủ có thật sự hiểu rõ thiết kỵ của Khải Tác không? Đương nhiên ta hiểu. Sở Thiên không hiểu Kim Cương nói gì, năm đó ở Thái Thạch Bảo, ta đã cùng chiến đấu với thiết kỵ Khải Tác. Kim Cương do dự một chút rồi nói, ta từng là thống lĩnh ma thú ở Lôi Tư, cũng từng nghiên cứu thiết kỵ, nhưng ông chủ chưa từng thấy thiết kỵ thật sự của Khải Tác. Sở Thiên ngạc nhiên nhìn Kim Cương, rồi ra hiệu cho Kim Cương ngồi xuống tiếp tục nói, thiết kỵ Khải Tác đã mấy chục năm này không có đối thủ, vì thế ông chủ chưa được thấy sức mạnh thật sự của chúng. Kim Cương cắn môi, ta đã từng thấy. Chiến dịch Thái Thạch Bảo 30 năm trước, ta cũng tham gia, theo tin tình báo của quân bộ đế quốc Lôi Tư, trên đại lục chỉ có vài đội quân giống như Hoàng Kim Thiết Vệ của Thú Hoàng. Trong đó mạnh nhất là Long Thần Vệ của A Cổ Lạp Sơn. Kim Cương ngẩng đầu nhìn lên trời hồi tưởng, thống lĩnh Long Thần Vệ của 30 năm trước ta đã từng gặp, là một cự long cấp 9, tên Khố Bang, Khố Bang. Sở Thiên kinh hãi. Hôm đó khi đối phó với An Đạo Nhĩ, hắn đã gặp Khố Bang đã bị luyện thành cốt long. Khố Bang biến thành cốt long là bởi vì 30 năm trước tại Thái Thạch Bảo, người giết hắn chính là thiết kỵ Khải Tác, ngươi muốn nói là thiết kỵ của Khải Tác có thể đối kháng với Long Thần Vệ. Sở Thiên kinh hãi, Kim Cương gật đầu, năm đó, vì giúp Lôi Tư, A Cổ Lạp Sơn điều động đại quân cự long tộc, trong đó cũng có Long Thần Vệ, cuối cùng, toàn bộ thiết kỵ Khải Tác đang chiếm giữ Thái Thạch Bảo đều tử trận. Nhưng cũng không có một Long Thần Vệ nào có thể sống sót quay về A Cổ Lạp Sơn, không thể nào. Sở Thiên nói, tuy thiết kỵ Khải Tác anh dũng thiện chiến nhưng chúng cũng chỉ là con người. Thậm chí nguyên soái Mã Khoa Lý năm đó cũng chỉ là một kiếm thánh, ta cũng không biết tại sao. Kim Cương cười gượng, nhưng từ trước tới nay, quân thiết kỵ luôn gặp mạnh thì càng mạnh. Nghe nói, chúng càng tham gia nhiều trận chiến thì càng mạnh. Ta cũng nghe nói hình như phương pháp huấn luyện của chúng là thần kỹ thời thượng cổ, có lẽ là thứ gì đó do mạch khẳng tích để lại rồi. Sở Thiên nghĩ bụng, Kim Cương nói tiếp, mấy năm nay, tuy Bội Kỳ có được nhiều thứ khi theo ông chủ, giờ cũng là tướng quân đế quốc rồi nhưng hắn chưa bao giờ thấy vui vẻ, tại sao? Sở Thiên hỏi, thiết kỵ Khải Tác thuộc về chiến trường. Kim Cương nói, thiết kỵ Khải Tác có tất cả 300.000 quân. Tinh nhuệ nhất là 5 vạn hỏa long thiết kỵ của Tạp Nạp Tư tướng quân. Còn có 5 vạn cấm vệ quân đế đô. Nhưng ông chủ à, 3.000 cung kỵ trong tay Bội Kỳ còn mạnh hơn, vì họ đều được công chúa Sắc Lâm Na tuyển chọn từ đội vệ quân của Hoàng Thất. Ha ha, nhưng giờ họ bị tiền của ta nuôi thành binh già hết rồi. Sở Thiên cười, nên tìm việc gì đó cho Bội Kỳ làm rồi. Nghỉ ngơi ngay tại chỗ cả nửa ngày, Sở Thiên cũng hồi phục được một chút thần lực. Sau khi trị thương xong cho Kim Cương và Bô Yên thì tất cả cùng trở về hang của Khải Văn. Nửa tháng sau, Lang tộc Nam Hải cuối cùng cũng khuất phục, với sự ủng hộ của ba tộc Cự Lang, Khải Văn chính thức trở thành Lang Hoàng, còn Sở Thiên thì đem theo ma thú trở về nhà. Về tới Bố Lôi Trạch, người nhà Sở Thiên cũng không gặp mà gọi luôn Bội Kỳ đến. Lần này ở bờ Tây Hải ta gặp phải Hoàng Kim Thiết Vệ của Thú Hoàng, sắc mặt Bội Kỳ biến đổi, rõ ràng là từng nghe thấy cái tên này. Bội Kỳ cúi người nói, ông chủ, nghe nói người từng gặp Hoàng Kim Thiết Vệ đều chết cả. Sở Thiên tiếp lời, ngừng một lúc, Sở Thiên bỗng nói, nếu cho ngươi chỉ huy 3.000 thiết kỵ đi đánh 300 Hoàng Kim Thiết Vệ, khả năng thắng là bao nhiêu? Bội Kỳ sững người, rồi nói, hiện giờ ta không có một chút khả năng chiến thắng. Sở Thiên vỗ vai Bội Kỳ, nếu cho ngươi chỉ huy thiết kỵ Khải Tác khi ở thời kỳ đỉnh cao thì sao? Ánh mặt Bội Kỳ rực cháy, nhưng vẫn cố kiềm chế giọng nói. Ông chủ, thiết kỵ Khải Tác không có thời kỳ đỉnh cao, chúng ta mãi mãi không thể đạt được đến đỉnh ấy. Sở Thiên cười, hà hà, ta hiểu ý ngươi. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Nhưng mà dựa vào đâu ngươi dám nói như vậy? Phịch, Bội Kỳ nửa quỳ trước mặt Sở Thiên. Ông chủ, đây là bí mật của thiết kỵ Khải Tác, ta không thể nói, vậy thôi, ta không hỏi. Sở Thiên đỡ Bội Kỳ đứng dậy. Nếu ta muốn 3.000 thiết kỵ của ngươi có được sức mạnh của Hoàng Kim Thiết Vệ thì cần bao nhiêu thời gian, vậy thì phải xem ông chủ cho chúng ta tham gia bao nhiêu trận chiến. Bội Kỳ ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, bí quyết huấn luyện của thiết kỵ, giết chục triệu quân địch thì có thể chém cả thần, chỉ là một chục triệu thôi mà. Sở Thiên cười, Anna xuất hiện sau lưng Sở Thiên, ông chủ có gì dặn dò, việc tinh linh tộc phục quốc thế nào rồi, Anna nói, Tinh Linh Vương bệ hạ đã giành được một phần đất ở gần eo biển Thánh Điệp qua. Có điều Lôi Tư và Áo Khoa Vương quốc vẫn đang liên thủ muốn trấn áp Tinh Linh tộc, cũng có nghĩa là ở đó vẫn còn chiến tranh. Sở Thiên lấy ra một cái thẻ thủy tinh tạp ném cho Bội Kỳ, đây là quân phí, ngày mai Boeing sẽ đưa các ngươi đến eo biển Thánh Điệp qua. Liên quân Lôi Tư và Áo Khoa đủ cho các ngươi luyện tập, Bội Kỳ đập mạnh vào ngực, tuân mệnh, ông chủ. Anna bối rối, ông chủ trực tiếp phái quân giúp Tinh Linh tộc chúng ta phục quốc, không? Sở Thiên lắc đầu, không chỉ là giúp Tinh Linh tộc các ngươi phục quốc, nói rồi, Sở Thiên chỉ Bội Kỳ, sau khi chiến tranh của Tinh Linh tộc kết thúc, các ngươi cũng đừng quay về, trừ khi các ngươi biến thành đội quân thiết kỵ khải tác 30 năm trước, nếu không thì mãi mãi đừng có trở về. Chương 233, Học viện Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc, năm 723 lịch huyễn thú, đảo Bố Lôi Trạch, đã một năm kể từ khi Bội Kỳ đi, trong một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mà chuyện khiến Sở Thiên vui nhất chính là A Mạc Kỳ, với sự giúp đỡ của thần mộ đã đột phá được lên tầng thần lực thứ hai, làm cho Sở Thiên có thể nhìn thẳng vào mắt Long Hoàng. Dần dần, cái tên Bố Lôi Trạch bắt đầu được người ta nhắc đến cùng với A Cổ Lạp Sơn và Hồng Nguyệt Thành. Tin thứ hai đó là, danh hiệu thương nhân ma thú hàng đầu đại lục đã được chuyển từ quốc vương Tư Khoa đặt sang cho Sở Thiên, vì nói đến sở thích với động vật thì còn ai so được với bác sĩ thú y, thức ăn, đồ chơi, thiết kế chỗ ở, các loại hình kinh doanh trên trái đất đã được Sở Thiên chuyển hết lên đại lục huyễn thú. Từ sau khi Kỳ Đa bại trận, Lô Địch Tam Thế hình như đã quên Sở Thiên rồi. Không còn hỏi đến sự vụ trên Bố Lôi Trạch nữa mà vùi đầu chuẩn bị việc thống nhất đại lục. Tinh Linh Vương quốc đã được thành lập, nhưng trên đại lục lại xuất hiện thêm một binh đoàn có tên Thánh Điện, một đội kỵ binh khát máu nhưng kỷ luật nghiêm minh, nơi nào có chiến tranh là nơi đó có bóng dáng họ. Thông tin mới nhất về họ chính là nửa tháng trước được thuê bởi một nước nhỏ bên cạnh Mê Vụ Hồ, đã đánh tan 10 vạn quân tinh nhuệ của Áo Khoa Vương quốc, có tin tốt thì đương nhiên cũng sẽ có tin xấu. Một năm nay, Hồng Nguyệt Thành liên tiếp mời Sở Thiên nhưng đều bị Sở Thiên tìm đủ mọi cớ thoái thác. Thậm chí công hàm do chính tay ba đế viết cũng không làm Sở Thiên động lòng. Cứ thế, quan hệ giữa Hồng Nguyệt Thành và Bố Lôi Trạch bị bao phủ bởi một đám mây u ám. Sáng sớm, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng Sở Thiên. Có điều NMG ở trên mái nhà thì quen quá rồi, nhất định là Tiểu Bạch lão đại lại ngược đãi cái tai của ông chủ Sở Thiên rồi. Ngay sau đó là tiếng nói hạnh phúc và hài lòng của La Tân vang khắp đảo. Ăn cơm thôi, sao lại ăn cơm rồi? Chả thú vị gì cả. Mặc Phi đặt ôm cái bụng tròn xoe, quẹt mấy vụn bánh trên miệng, rồi ngẩn ra nhìn người làm mang thức ăn đến, ôm hai bà vợ, Sở Thiên mặt mày ai oán ra khỏi phòng. Còn Tiểu Bạch thì đang ngồi trên vai, răng vẫn còn cắn tai Sở Thiên cười gian xảo. Đến bàn ăn, Sở Thiên để Tiểu Bạch bên cạnh hũ rượu, than vãn, giờ thật khó sống. Năm đó ở núi Lạc Sơn, lẽ ra mình không nên nhặt nó về, thế chàng có nỡ vứt nó đi không? Chu Lệ Á cười, Sở Thiên ngậm tâm, còn Sắc Lâm Na nói tiếp vào, không hài lòng thì để Tiểu Bạch lại, chàng ra phòng khách mà ngủ, gâu gâu. Tiểu Bạch cười đắc ý, rồi chui đầu vào hũ rượu, nhưng không chẳng may, tõm, một tiếng, Tiểu Bạch rơi vào trong, nói ra kể cũng lạ. Sắc Lâm Na vớt Tiểu Bạch ra nói, từ lần đầu tiên thiếp gặp Tiểu Bạch đã 4 năm rồi. Sao nó không lớn nhỉ? Thiếp thấy chó nhà người ta 4 năm là có con rồi, nàng còn nghĩ nó là chó à? Sở Thiên nói, sau khi lắp thần thạch vào là nàng bắt đầu tu luyện thần lực, nàng đã thấy bên trong Tiểu Bạch là gì rồi đấy, thiếp thấy rồi. Tiểu Bạch chỉ là một con chó bình thường thôi mà. Sắc Lâm Na thắc mắc, chó? Dạ dày của chó mà có thể một lần uống hết mười mấy hũ rượu sao? Sở Thiên nhấc Tiểu Bạch lên lắc lắc. Hệ thống tuần hoàn của cái thứ này là nội tạng và máu giống hệt với con người. Giờ cắt đuôi của nó đi, cạo lông thì nó chính là một con người, gâu. Tiểu Bạch nhìn Sở Thiên giống như, sao ngươi biết? Không lẽ ngươi dám nhìn trộm bổn tiểu thư, trả tiểu bảo bối cho thiếp? Chu Lệ Á giật Tiểu Bạch lại, vỗ về, cười, không chừng Tiểu Bạch của nhà ta sau này sẽ biến thành đại mỹ nữ ấy chứ. Tiểu Bạch vẫn chằm chằm nhìn Sở Thiên, nhìn cái gì mà nhìn? Chỉ là kiểm tra kết cấu cơ thể của ngươi thôi mà. Sở Thiên nhấc đuôi Tiểu Bạch lên, chép miệng, thân thể ngươi lão tử thấy hết từ lâu rồi, gâu. Tiểu Bạch đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, cốc cốc, ba bác tác gõ cửa rồi đi vào, ông chủ, vừa nhận được mệnh lệnh từ đế đô, mệnh lệnh. Sở Thiên tối mặt lại, kệ nó. Lô Địch Tam Thế nên biết Bố Lôi Trạch chỉ thuộc về đế đô trên danh nghĩa thôi, Ba Bát Tát để mệnh lệnh thư xuống, nhưng ông chủ, mệnh lệnh lần này có Tổng Công hội Ma Pháp Vương quốc Ái Nhĩ Sâm, Bộ Thống soái tối cao đế quốc, còn cả An Đông Ni Điện Hạ ban bố, An Đông Ni sư phụ cũng tham gia. Sở Thiên đành cầm lên, khốn kiếp, Lô Địch Tam Thế biết không mời được lão tử nên mới gọi sư phụ và sư nương ra, tuy gọi là mệnh lệnh thư nhưng ngữ khí lại vô cùng khách khí, yêu cầu cũng rất đơn giản mời Sở Thiên thành lập học viện tế tự, để truyền bá vinh quang của nữ thần sinh mệnh, đồng thời đào tạo cho đế quốc vài truyền nhân của thượng cổ tế tự. Sắc Lâm Na lấy mệnh lệnh thư xem, rồi cười, thật ra cũng không trách đại ca được. Sau khi chàng đi thì sức mạnh tế tự của đế quốc đi xuống nhanh chóng. Giờ đại ca lại đang chuẩn bị chiến tranh, dù không tham gia thì chàng cũng nên huấn luyện một số tế tự cho đế quốc chứ, thôi, coi như không biết Lô Địch Tam Thế nói gì. Sở Thiên cười, nhưng lời của sư phụ và sư nương thì nhất định phải nghe. Ba Bát Tát, Bảo Ni Mễ Tư và con cháu hắn xây một hòn đảo giữa eo biển Bố Lôi Trạch, rồi xây một cái học viện trên đó, không vấn đề gì, ông chủ, nửa tháng là xong. Dựa vào danh tiếng của ông chủ có lẽ sau khi nghe cái tin này thì tế tự trên đại lục này phát điên hết mất. À, mà học phí có phải sẽ hơi cao không? Nửa tháng sau, học viện tế tự Phất Lạp Địch Nặc khai giảng, eo biển Bố Lôi Trạch chật ních những người là người. Trên trời thì bay, dưới biển thì chèo thuyền, gần như mọi loại ma thú, mọi loại phương tiện giao thông đều xuất hiện ở nơi đây. Ở giữa eo biển là một hòn đảo hình tròn. Trên đó tọa lạc học viện tế tự phong cách cổ điển tao nhã. Trước cổng học viện là bức tượng Sở Thiên cao vài chục mét, dưới chân tượng, trưởng giáo vụ nhiệm kỳ thứ nhất của học viện, ma pháp đạo sư cấp 8 Địch Áo đang chỉ huy các giáo công kiểm tra học sinh mới, còn Sở Thiên thì đang trốn trong giảng đường đặt ra các loại quy tắc. Ba Bát Tát, ngươi nhớ là học viện này chỉ nhận hai loại học sinh. Thứ nhất là nhà có tiền, hai là bản thân chúng có tài năng bẩm sinh. Đứa có tiền thì tìm cách moi bằng hết cho ta. Từ học phí đến tiền ăn, dù chúng đi vệ sinh cũng thu tiền. Ai có tài năng thì tìm cách làm khó chúng, nếu là người khải tác thì giao cho Địch Áo đích thân chỉ dạy. Ông chủ, như thế liệu có xảy ra chuyện gì không? Ba Bát Tát lo lắng, học sinh chúng không hài lòng thì làm thế nào? Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Sở Thiên cười hắc hắc, chúng ta có thể phân biệt đối xử mà. Ví dụ như ký túc xá, một bộ phận sẽ xây theo tiêu chuẩn bá tước đế quốc, còn lại là cho thường dân. Người có tiền rất sĩ diện, dù có biết mình bị chặt chém thì cũng vẫn sẽ chọn chỗ tốt, còn với những học sinh ở nước ngoài thì, hắc hắc, ngươi quên ta là Quang Minh Thánh Đồ sao? Thấy Ba Bát Tát không hiểu, Sở Thiên giải thích, ai không hài lòng thì bảo chúng quy định của ta là do nữ thần sinh mệnh đặt ra, ví dụ như, ca ngợi nữ thần sinh mệnh vĩ đại từng nói. Tế tự là chức nghiệp thần thánh nhất dưới trời đất này, phải có được sự giác ngộ sẵn sàng hiến thân bất cứ lúc nào. Vì thế, những khó khăn nhỏ nhặt này chỉ là sự thử thách với học sinh, lần này thì Ba Bát Tát hiểu rồi, ha ha, chẳng trách mà ông chủ dám để vong linh pháp thần ta đây làm phó hiệu trưởng học viện. Vì hình như nữ thần từng nói, không hiểu làm thế nào để hại người thì làm sao cứu người được. Do vậy mà chúng ta có một phó hiệu trưởng hắc ám hệ, ngươi có thể làm thần côn được đấy. Sở Thiên gục gặt tán thưởng, rồi nghiêm nghị, Ba Bát Tát, ta để ngươi làm phó hiệu trưởng không phải để ngươi ra vẽ thần côn. Sở Thiên chỉ Địch Áo ở bên ngoài cửa sổ, Địch Áo là thiên tài tế tự, nhưng không phải thương nhân giỏi, học viện chúng ta muốn kiếm tiền thì chỉ có để ngươi làm phó hiệu trưởng ta mới yên tâm. Hơn nữa, Sở Thiên nheo mắt lại, bí mật của thượng cổ tế tự có rất nhiều người muốn biết. Ta đảm bảo, trong số học sinh kia ít nhất có 1/10 là mật thám, ông chủ yên tâm, bọn mật thám ấy sau khi khai giảng sẽ đều chết do tai nạn thôi. Ba Bát Tát cười nham hiểm. Ông chủ định truyền thụ thuật tế tự thượng cổ thật sao, đây là vốn của ông chủ ta, làm sao có thể cho người khác được chứ? Sở Thiên cười, chỉ có học sinh như Địch Áo mới có thể học được thuật tế tự thượng cổ chân chính. Còn người khác, quyển sổ ghi chép của sư phụ An Đông Ni là đủ rồi, lúc này, Địch Áo đi vào, sư phụ, đây là danh sách tất cả học sinh. Địch Áo để núi danh sách lên bàn Sở Thiên, giờ học viện có tất cả là 2.300 học sinh, đều đạt các tiêu chuẩn của người đưa ra, để đấy đi. Sở Thiên đang nghĩ xem chưa ăn gì, làm gì có thời gian xem danh sách, sao ngươi còn chưa đi? Còn chuyện gì à? Địch Áo chần chừ, cúi đầu nói nhỏ, thưa lão sư, học viện của chúng ta là học viện tế tự.

Bái Nạp Mổ nói, giờ Tạp Nhĩ đã bị ta bắt rồi, ngươi định làm gì? Sở Thiên hỏi, cướp lại Tạp Nhĩ. Bái Nạp Mổ nhún vai, sự sống chết của Tạp Nhĩ không liên quan đến ta. Ta không thuộc Quang Minh Thần Điện, cũng không tin vào nữ thần sinh mệnh, nếu thế ngươi thuộc Hắc Ám Thần Điện rồi. Sở Thiên nói, ta cũng không tin tử thần. Bái Nạp Mổ lạnh tanh, vậy ngươi tin cái gì? Sở Thiên phì cười. Tôn giáo ở đại lục chỉ có hai, Quang Minh và Hắc Ám. Thần mà ngươi tin tưởng không phải là do người ta tùy ý tạo ra đấy chứ. Ha ha ha, Bái Nạp Mổ bỗng biến mất, khi xuất hiện lại thì cổ Sở Thiên đang kề một thanh trường đao, nhưng mũi đao lại bị Sở Thiên kẹp bằng ngón tay, Phất Lạp Địch Nặc. Bái Nạp Mổ nghiến răng, nếu ngươi dám sỉ nhục chân thần, giáo đình ám điện sẽ không tha cho ngươi, tên cuồng tín. Sở Thiên thầm chửi. Nhìn Bái Nạp Mổ chỉ khoảng hơn 20 tuổi, có lẽ là được giáo đình nhận nuôi từ bé, nuôi dưỡng thành kẻ truyền bá thần dụ, ám điện. Chưa nghe bao giờ. Sở Thiên nhếch mép, ám điện thuộc thần điện nào vậy, Quang Minh hay Hắc Ám, phì. Bái Nạp Mổ nhổ nước miếng, giận dữ, nữ thần sinh mệnh với tử thần sao xứng nhắc cùng chân thần, nói xong, Bái Nạp Mổ không rút đao ra khỏi tay Sở Thiên được đành bỏ đao lấy tay đấm Sở Thiên, binh, Bái Nạp Mổ bị Sở Thiên đấm bay. Sở Thiên lấy ra lưỡi đao phán quyết kề vào cổ Bái Nạp Mổ, nhàn nhạt nói, tiểu tử, thì ra ngươi đến đây muốn tìm cái chết hả? Này, sao lại nhìn ta như thế hả? Bái Nạp Mổ mặc kệ thanh đao trên cổ, người run bần bật, mặt mày ửng đỏ, hai mắt ngân ngấn những giọt lệ, chân thần tại thượng, bốp. Bốp, Bái Nạp Mổ dập đầu trước mặt Sở Thiên, vái mấy vái rồi, ngẩng lên, nước mắt giàn giụa, ta gặp được chân thần rồi. Chương 235, làm thế nào tu luyện thành chân thần? Ôi chân thần, tiếng gọi vang vọng khắp Bố Lôi Trạch. Còn ở nội đảo, Bái Nạp Mổ đang dập đầu dưới chân Sở Thiên, dùng ánh mặt sùng kính nhất nhìn hai ống chân Sở Thiên như đang ngắm nhìn một tuyệt thế mỹ nữ. A Mạt Kỳ xuất hiện, thần ở đâu? Ta phải đánh với họ, ông chủ, hai người. Lúc này, Bái Nạp Mổ đã ôm lấy cẳng chân Sở Thiên, nước mắt giàn giụa, không biết đang lẩm bẩm những gì, nhìn cảnh này người ta không khỏi cảm thấy quái đản. Binh, Khố Á Tháp đạp bay cửa xông vào, ngẩn ra một lúc rồi cười ngốc quay người đi, nhưng mồm thì vẫn lầm bầm, hỏng rồi, điện hạ từ lúc nào mà cũng. Với đàn ông vậy, Sở Thiên chết sững, bị một tên con trai mặt mày thanh tú ôm cứng lấy chân, mà hắn lại còn khóc lóc thảm thiết. Cảnh này mà bị mấy cô vợ nhìn thấy thì Sở đại thiếu gia sẽ phải ngủ ở phòng khách cả đời mất, tên chết tiệt nhà ngươi tránh ra. Sở Thiên tập trung thần lực đá Bái Nạp Mổ ra, chân thần, con là tín đồ trung thành nhất của người, đừng bỏ rơi con, dù có bị đá cho hộc máu, Bái Nạp Mổ vẫn nhào lại, nước mắt hòa cùng máu mũi nói, một vạn năm rồi, chân thần vạn năng người cuối cùng cũng xuất hiện. Tín đồ chúng con đợi người khổ lắm, hu hu, Sở Thiên nổi hết cả da gà. Dù là đỉnh phong thần lực tầng thứ nhất cũng không ngăn được, Khố Á Tháp vỗ A Mạt Kỳ, rồi quay ra nhìn hai người Sở Thiên, huynh đệ, hai chúng ta ở đây, có phải không tiện lắm không? A Mạt Kỳ hiểu ý gật gật đầu rồi kéo Khố Á Tháp ra ngoài, ta lấy thân phận là thống lĩnh ma thú của gia tộc hạ lệnh, ông chủ đang tu luyện, không ai được làm phiền, binh, bốp, chát, một loạt âm thanh, cả đấm cả đá vang lên, nhưng Bái Nạp Mổ vẫn quấn lấy Sở Thiên. Chân thần xin người hãy cứu những tín đồ khổ nạn chúng con. Sở Thiên không thể chịu nổi nữa, rút lưỡi đao phán quyết ra chỉ về Bái Nạp Mổ. Vút, mũi đao dừng ngay trước trán Bái Nạp Mổ, vì Sở Thiên nhìn thấy hắn vẫn nhìn mình với ánh mắt trông đợi, đồng thời cũng cam tâm chịu chết. Chân thần, cuối cùng người cũng cảm nhận được sự chân thành của con. Bái Nạp Mổ phấn khởi hoa chân múa tay, được người đích thân dùng thần khí độ hóa, con thật may mắn quá, tên cuồng tín. Thần kinh phân liệt. Não bị lợn nó gặm. Sở Thiên chửi rủa trong bụng, rồi giơ đao lên, đứng lên. Ta lệnh cho ngươi đứng lên, tuân mệnh. Bái Nạp Mổ đứng thẳng dậy, hai mắt chăm chú nhìn Sở Thiên. Sở Thiên thở phào, bóp bóp trán, rồi mắng, ngươi bị bệnh hả? Phập, Bái Nạp Mổ lấy ra một con dao găm đâm vào mình. Sở Thiên chết sững, ngươi làm cái quái gì vậy? Bái Nạp Mổ ngẩng đầu nói, chân thần nói con có bệnh thì nhất định là con có bệnh. Nhưng vừa rồi con không có gì bất thường cả, vì thế con làm cho mình có bệnh. Sở Thiên cuối cùng cũng hiểu thế nào là cuồng tín đồ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cười, ngươi tên gì, làm gì? Nói hết về ngươi cho ta nghe, tuân mệnh chân thần. Bái Nạp Mổ nhắm hờ mắt, nói như đọc thuộc lòng, Bái Nạp Mổ, nam, 26 tuổi, thuộc giáo đình Ám Điện, đảm nhiệm chức đội trưởng đội chấp pháp số 1 của Ám Điện. Thực lực hơn cấp 9 nhưng không có lĩnh vực cấp 10. Sở Thiên gật gật, rồi ngồi xuống, ngươi đến đảo Bố Lôi Trạch làm gì? Phụng mệnh giám sát Tạp Nhĩ xem hắn có hành vi bán đứng Ám Điện không? Quả nhiên là đứa trẻ ngoan nghe lời. Sở Thiên cười, ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta là chân thần, vì người là chủ nhân của lưỡi đao phán quyết. Bái Nạp Mổ nói, theo ghi chép của Ám Điện Quyển Tông, chỉ có chân thần mới có thể là chủ nhân của lưỡi đao phán quyết, nếu không sẽ bị hút hết năng lượng mà chết. Sở Thiên nhìn thanh đao trong tay, hỏi, sao ngươi biết đây là lưỡi đao phán quyết? Hình dáng nó chẳng có gì đặc biệt cả, là sức mạnh thưa chân thần, hai mắt Bái Nạp Mổ sáng rực. Vỏ của lưỡi đao phán quyết được cất giữ ở địa cung Ám Điện, con tu luyện bên cạnh vỏ đao 20 năm rồi, tuyệt đối không nhận nhầm sức mạnh của nó. Sở Thiên chép miệng, cười gian xảo, nếu ngươi là tín đồ của ta thì cho ta biết ta tên là gì. Bái Nạp Mổ lại quỳ xuống, run rẩy, chân thần tha tội, con sao dám nhắc đến tên húy của người, đây là mệnh lệnh, nói. Sở Thiên gằn giọng, chân thần bớt giận. Bái Nạp Mổ không ngừng dập đầu, rồi cúi đầu nói to. Tên người là Phán Quyết Chủ Thần Tư Đặc Ân, lưỡi đao Phán Quyết Chủ Thần, Sở Thiên hiểu ra rồi, liền nói tiếp, ngươi quả nhiên là tín đồ trung thành nhất của ta. Từng, giờ nói ta nghe, ta thuộc thần điện nào, quang minh hay hắc ám? Bái Nạp Mổ ngẩn người, chằm chằm nhìn Sở Thiên, Bái Nạp Mổ lại gập người xuống đất khóc lóc, chân thần, truyền thuyết về người con khắc cốt ghi tâm, xin người đừng kiểm tra con. Nữ thần sinh mệnh với tử thần sao xứng nhắc đến cùng người? Người là chủ thần chí cao vô thượng, thần hoàng Tư Đặc Ân quyết định sinh tử của chúng thần, thần hoàng. Sở Thiên lại nheo mắt, một lúc lâu sau Sở Thiên mới thở phào, rồi lại cười, Sở đại thiếu gia giỏi nhất là ra vẻ thần côn, phát ra một chút thần lực để cho mình có hào quang xung quanh. Sở Thiên ngồi trên ghế, tay chống cằm hỏi, ta đã ngủ lâu quá rồi. Bái Nạp Mổ, tín đồ của ta, hãy nói ta biết tại sao giáo đình không có thần điện của ta. Người trên đại lục tại sao lại quên ta, đây đều là tội của chúng con. Bái Nạp Mổ lại khóc, trong giáo đình vốn dĩ có thần điện của người, nhưng một vạn năm trước, Quang Minh thần điện và Hắc Ám thần điện cùng nhận được thần dụ, nói chân thần không xứng làm thần hoàng, vì thế hai thần điện đó liên thủ giết hết tín đồ của người, che giấu hết tin tức về người. Đến bây giờ chúng con chỉ có thể lập ra Ám Điện lén thờ phụng người, chân thần, chúng con có tội. Bái Nạp Mổ khóc lóc. Chúng con không thể, được rồi, cái này không trách các ngươi. Sở Thiên đứng dậy, vỗ vai Bái Nạp Mổ, chỉ trách ta ngủ lâu quá, không, đều là tội của chúng con. Bái Nạp Mổ nghẹn ngào, ai? Sở Thiên thở dài, chân thần, sao người lại thở dài? Bái Nạp Mổ ngẩng đầu hỏi, vạn năm trước xảy ra rất nhiều chuyện, từ đó ta đã bắt đầu ngủ. Sở Thiên phát huy tối đa tài ra vẻ thần côn của mình, bình thản mà thương cảm nói. Đến khi tỉnh lại thì, mọi thứ trên đại lục đã thay đổi rồi, mà sức mạnh của ta còn lại không được 1/10, vì thế ta mới đổi tên thành Phất Lạp Địch Nặc, định cư ở nơi khỉ ho cò gáy Bố Lôi Trạch này. Định là sẽ tìm lại thần lực đã mất, chân thần yên tâm. Bái Nạp Mổ quả quyết, tín đồ của người sẽ bảo vệ người, ta đợi câu nói này của ngươi đó. Sở Thiên thầm cười ha hả, nhưng mặt vẫn nghiêm chỉnh, giờ ta có bao nhiêu tín đồ, thực lực thế nào, bẩm chân thần. Những năm gần đây do sự đàn áp của hai thần điện kia, Ám Điện chỉ còn 3.000 người. Bái Nạp Mổ ngẩng đầu kiên định, nhưng họ đều là cao thủ, bằng bao nhiêu phần của ngươi? Hay còn mạnh hơn? Sở Thiên hỏi, Ám Điện có tất cả 12 đội chấp pháp, 12 đội trưởng thực lực tương đương nhau, nhưng con là mạnh nhất. Bái Nạp Mổ tự hào nói, trên 12 đội trưởng chúng con còn có 3 vị trưởng lão, để tránh bị đàn áp, 3 vị trưởng lão đều che giấu thực lực. Nhưng thực lực thật sự của họ không hề kém giáo hoàng, khốn kiếp. Đàn áp một Ám Điện nhiều cao thủ như vậy đến hàng vạn năm, thực lực của giáo đình quả thật là mạnh. Sở Thiên hỏi tiếp, nghe nói Hắc Ám thần điện nhận được thần dụ phải giết Phất Lạp Địch Nặc hóa thân tại nhân gian của thần hoàng ta, chuyện này là sao? Chân thần, con có tội. Con không biết chuyện về Hắc Ám thần điện. Bái Nạp Mổ tự trách mình, Ám Điện chỉ tra ra được là Hắc Ám thần điện đã từng sai sát thủ đến giết người. Nhưng thất bại dưới dự uy nghiêm của chân thần, sau đó chúng bận rộn tranh giành quyền lực với Quang Minh thần điện nên bỏ qua việc chấp hành thần dụ. Chúng đã phản bội lại tín ngưỡng của mình, nói rồi, Bái Nạp Mổ nhổ một bãi nước bọt, rõ ràng vô cùng khinh bỉ Hắc Ám thần điện. nhưng hắn lập tức nhận thấy mình đã sai rồi, hoảng hốt nói, chân thần, ý con không phải là hắc ám thần điện nên truy sát người, con ta, bổn thần hoàng hiểu. Sở Thiên Hiền từ xoa xoa đầu bái nạp mổ thể hiện mình rất có khí chất của thần hoàng, khi các tín đồ của chúng thần đều phản bội lại tín ngưỡng, lại có được những tín đồ như ngươi, ta vui lắm, môi bái nạp mổ giật giật, nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc lâu sau bái nạp mổ mới nói tiếp, chân thần, đến nay lan đức của Quang Minh thần điện đang lập mưu soán vị, ba vị trưởng lão của ám điện quyết định chúng con sẽ toàn lực hỗ trợ lan đức, với điều kiện là sau khi trở thành giáo hoàng phải phục hồi địa vị thần hoàng mà người đáng được hưởng. Sở Thiên vô cùng ngạc nhiên, trên đại lục này lại vẫn còn có người đấu tranh vì niềm tin mơ hồ, thật khó gặp. Nghĩ ngợi một lúc, Sở Thiên nói, họ đã làm rất tốt, cứ tiếp tục thế, chân thần. Do dự một chút, bái nạp mổ quỳ xuống, cắn môi nói, con có thể theo người không, ngươi muốn theo ta? Sở Thiên hỏi, bái nạp mổ gật đầu cái rụt, sùng bái nói, ám điện sinh ra là vì người, được theo người là ý nguyện cả đời của chúng con. Ánh mặt bái nạp mổ tràn đầy hy vọng, như muốn nói, người không đồng ý là con tự sát, khiến Sở đại thiếu gia làm sao có thể từ chối cơ chứ, được. Bổn thần hoàng đồng ý, bái nạp mổ hạnh phúc đến ngất đi được, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, chân thần, đội chấp pháp của con cũng là tín đồ của người, họ, không vấn đề gì, đồng ý, ca ngợi chân thần. Ngoài ra mấy huynh đệ của con, cũng là đội trưởng của 11 đội chấp pháp kia, họ, đồng ý, quá tốt rồi. Chân thần, ba vị trưởng lão của ám điện, không cần nói nữa, ta đồng ý hết. Sở Thiên không nhịn nổi nữa mà cười ha ha. Nhẹ nhàng có được 3.000 cao thủ, thật là sướng quá đi, người đồng ý thật à. Bái nạp mổ sung sướng, ba vị trưởng lão sẽ nhanh chóng đến đây làm lễ xác định thân phận cho người rồi thông báo cho tất cả tín đồ của ám điện, không vấn, đợi đã, người nói là xác định thân phận. Sở Thiên sững người, chương 236. Sự ra đời của thánh đấu sĩ, đảo bố lôi trạch, mật thất, Sở Thiên nét mặt buồn bã đi đi lại lại, A Mạc Kỳ thấy vậy hoa cả mắt, chủ nhân, lần này chúng ta giống như chơi một vố lớn vậy. A Mạc Kỳ nhìn quả đấm mà nói, nếu như người của ám điện biết người không phải là thần hoàng, nhất định sẽ nổi điên, không phải nổi điên, mà là liều mạng. Sở Thiên ngẫm nghĩ một chút về bộ dạng điên cuồng của bái nạp mổ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lần này giúp cuồng tín đồ. Cái giá phải trả quá đắt, chúng chẳng chừa thủ đoạn nào để giết chúng ta, mà chúng ta vẫn không thể chống lại, nếu không chính là khiêu khích cả giáo đình, ừ. A Mạc Kỳ tính toán một lúc, nói, ba trưởng lão lại thêm 12 đội trưởng, chủ nhân à, e rằng phải hai chúng ta liên thủ mới có thể đối phó được, đối phó cái rắm. Sở Thiên vung tay, chán nản nói, ta đã hỏi bái nạp mổ rồi, bọn họ đều có thượng cổ thần kỹ, nhưng thật ra nếu không có phương pháp tu luyện thần lực, thì không cách nào khai phá ra trong lĩnh vực thuộc tính của con người vì vậy mới sử dụng vũ kỹ của loài người. Thoáng nhìn A Mạc Kỳ, Sở Thiên nói, mặc dù bọn họ không có lĩnh vực, nhưng bên trong thân thể thần lực cũng không thấp, nghe nói đại trưởng lão cùng chủ nhân ta giống nhau, đã tu luyện tới đệ nhất trọng đỉnh phong rồi. A Mạc Kỳ khinh thường lắc đầu, tôi chắc chắn rằng trong vòng 10 lần thở có thể giết chết ba trưởng lão, nhưng trong 10 lần thở đó 12 đội trưởng khác cũng có thể giết chết ta. Sở Thiên thở dài, nói, bây giờ điều mấu chốt là làm thế nào để lừa gạt ám điện, để cho bọn họ tin ta là Tư Đặc Ân, hừ. Đáng tiếc là tên bái nạp mổ kia cũng không biết phải kiểm tra thế nào, nếu không, chủ nhân, chúng ta sắp hứng phải tai họa rồi. A Mạc Kỳ đột nhiên nhìn phía Tây, tại sao thế? Sở Thiên hỏi, bọn họ tới rồi. A Mạc Kỳ trên người phát ra ánh sáng vàng kim, trầm giọng nói, 14 người, 3 người đệ nhất trọng đỉnh phong. 11 người khác tất cả đều nắm giữ thần lực, chính là người của ám điện, mẹ kiếp. Lão tử quyết liều mạng. Sở Thiên cắn răng một cái, bước ra khỏi mật thất, báo cho Tề Bách Lâm khởi động hệ thống phòng ngự của đảo bố lôi trạch, A Mạc Kỳ ngươi đưa hai vị phu nhân đến chỗ an toàn trước. Còn nữa, gọi La Tân đến, ông chủ, một mình người định đi quyết chiến với bọn họ. A Mạc Kỳ ngăn cản Sở Thiên, vội kêu lên, nếu như bọn họ đột nhiên xuất thủ. Ta sợ, sợ cái gì? Sở Thiên nheo mắt lại, lão tử đi trước lừa gạt bọn chúng, nếu như lừa gạt không được thì mới lại hứng phải tai họa. Trên bờ biển của đảo bố lôi trạch, bái nạp mổ dẫn một nhóm người bái kiến Sở Thiên, ba vị đầu lĩnh mặc tử bào nghi ngờ nhìn